Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, Thái Tử Vẫn Lạc. 6 cái vương hầu đánh với 21 vương hầu. Mặc dù tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử thủ hạ cũng không có giống như là huyết hải vương như vậy. Cường hãn vương hầu, nhưng lại thắng ở số lượng. Huyết hải vương là cường đại không giả. Nhưng hắn một người có thể ngăn trở bao nhiêu về sau? Hắn có thể địch nổi 2 cái, 3 cái thậm chí là ở 4 cái vương hầu vây công phía dưới đều không có rơi xuống hạ phong. Nhưng 5 cái đâu? 6 cái đâu? Thậm chí là 10 cái vương hầu đồng thời vây công đâu? Mặc dù cửu hoàng tử, tam hoàng tử bên này phân ra 10 cái vương hầu đi đối phó huyết hải vương. Như vậy còn thừa lại 11 cái vương hầu đối phó thái tử bên này 5 cái vương hầu. Vẫn như cũ ở vào ưu thế tuyệt đối. Không chỉ là thái tử, những người khác trong lòng đều trầm xuống. Duy chỉ có Diệp Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy lúc trước sắc mặt không thay đổi. Ở đối mặt lấy loại này hẳn phải chết cục diện, Diệp Dương vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Cái này mới là chân chính Diệp Dương. Càng là nguy hiểm, đầu óc hắn thì càng tỉnh táo. Nếu không, nếu là một khi gặp được chuyện gì thất kinh mà nói, chỗ nào còn có thể nghĩ ra cái gì ứng đối phương pháp. Mấy người các ngươi trước cuốn lấy huyết hải vương. Cái khác vương hầu cho ta trước liên thủ diệt sát đi cái khác mấy cái tiên vương. Cửu hoàng tử đến, sau liền lập tức cho mình thuộc hạ hạ mệnh lệnh. Lúc này, những cái này tiên vương liền lĩnh mệnh. Trong đó mấy người cấp tốc đánh về phía huyết hải vương. Cùng tam hoàng tử mấy cái tiên vương cộng đồng cuốn lấy huyết hải vương. Nhân số không nhiều, cộng lại cũng mới 8 cái mà thôi. Nói cách khác, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có 11 cái tiên vương. Lúc này, cái này 11 cái tiên vương cũng đã xông về thái tử cùng Diệp Dương. Lúc này, bọn họ cũng không có trực tiếp công sát thái tử cùng Diệp Dương, mà là phân biệt khóa được trong đó một cái vương hầu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Oanh, oanh, oanh, thái tử một cái tiên vương thủ hạ đứng mũi chịu sáo. Gặp phải cửu hoàng tử thủ hạ 6 cái tiên vương vây công. Cửu hoàng tử đi tới sau đó, liền phân ra 4 cái tiên vương tính cả tam hoàng tử thủ hạ hết thảy bát đại tiên vương cuốn lấy. Huyết hải vương, mà cửu hoàng tử thủ hạ còn lại 6 cái tiên vương thì là cùng nhau vồ giết về phía cùng một cái. Tiên vương, cần biết, huyết hải vương đối thủ cũng mới 8 cái mà thôi. Cái này bị khóa chặt tiên vương chiến lực xa xa không bằng tiên vương. Bây giờ gặp được 6 đại tiên vương trùng kích, hắn căn bản là không phải đối thủ. Huống chi, tại cửu hoàng tử 6 đại tiên vương đến trước đó, hắn đang cùng tam hoàng tử thủ hạ một cái tiên vương đại chiến. Nói cách khác, lúc này hắn đối mặt 7 cái tiên vương. Đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phốc, song phương vừa mới giao thủ, cái này tiên vương liền bị đả thương nặng, máu phun phè phè đồng thời, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng 7 cái tiên vương cũng không có dự định buông tha hắn. Như bóng với hình đồng dạng đuổi theo, liền muốn đem hắn kết quả. Nhìn thấy một màn này, thái tử bên này cái khác một chút tiên vương tức khắc phát ra tiếng gầm gừ. Muốn đến đây cứu viện, nhưng làm sao? Cũng là bị cái khác tiên vương kéo chặt lấy. Căn bản không cách nào xuất thủ đến. Dù cho là huyết hải vương cũng bị 8 cái tiên vương kéo chặt lấy. Trong lúc nhất thời căn bản không thể thoát khỏi. Đám người còn có thể trơ mắt nhìn xem một màn này. Cuối cùng, cái này tiên vương bị 7 cái tiên vương đuổi theo. Chỉ thấy đầy trời thần thông cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ đánh vào cái kia tiên vương trên người. Một tiếng nổ vang sau đó, cái này tiên vương thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người liền đã bị đánh bể, biến thành một đoàn xương máu trong hư không nổ tung. Chết oan chết uổng, lập tức, chính là đầy trời bảo vật trút xuống. Tiên vương vẫn lạc, nguyên bản, thái tử thủ hạ liền chỉ có 3 cái tiên vương. Lúc này chết đi một cái thì chỉ có 2 cái tiên vương. Về phần còn lại 2 cái vương hầu, thì là đầu phục Diệp Dương tiên vương. Một mực đều ở Diệp Dương phụ cận. cũng không có bảo hộ thái tử. Bởi vì Diệp Dương mới là bọn họ chúa công. Thái tử không phải. Bọn họ hàng đầu bảo hộ là Diệp Dương, mà không phải thái tử. Trên thực tế, thái tử sinh tử căn bản cùng bọn họ không quan hệ. Song, nhưng ở nhìn thấy tiên vương ngã xuống sau, đám người vẫn là không nhịn được trong lòng trầm xuống. Hiện tại tăng thêm huyết hải vương. Bọn họ bên này liền chỉ có 4 cái tiên vương. 4 cái tiên vương đánh với 21 tiên vương. Có thể nào là đối thủ? Hơn nữa, hiện tại tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử liên thủ. Bọn họ thuộc hạ tiên vương cũng tụ tập lên. Đồng thời khóa được trong đó một cái tiên vương tiến hành điên cuồng công kích. Loại tình huống này, cho dù là huyết hải vương đều khó mà là ngăn cản. Huống chi là những cái này phổ thông tiên vương. Oanh, tại cái thứ nhất tiên vương chết đi sau đó. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử thủ hạ liền lần thứ hai khóa được thái tử bên người cái thứ hai tiên vương. Không có bất luận cái gì hồi hộp. Cái này tiên vương kết quả cùng cái thứ nhất tiên vương một dạng. Căn bản là không cách nào chống lại bao lâu. Liền bị đánh bể nhục thân. Chết oan chết uổng. Cái thứ hai tiên vương vẫn lạc. Lúc này, thái tử bên người liền chỉ có một cái tiên vương bảo vệ. Mà lúc này, cái này tiên vương mặt đều xanh. 10 cái tiên vương liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn chiến vẫn là không chiến. Đánh đi, cũng không phải đối thủ. Không đánh đi, cũng căn bản không đường có thể trốn. Mà Diệp Dương bên này ngược lại là không có nhận cái gì công kích. Thái tử, tự sát a, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu hoàng tử tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem thái tử. Hai mắt không có bất cứ tia cảm tình nào. Lạnh lùng vô cùng, thái tử sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn xem tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Hai người các ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thái tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, tự sát hoặc là bị chúng ta đánh giết. Tam hoàng tử đằng đằng sát khí nói ra. Thái tử thở dài một hơi, lập tức liền nở nụ cười khổ. Loại tình huống này, thái tử cũng đã không có đường lui. Mặc dù tiêu giao vương cũng đang nghịch thế giới bên trong, nhưng lại không biết ở nơi đó. Mặc dù hắn cũng đã hướng tiêu giao vương cầu cứu rồi, nhưng là không có bất cứ tin tức gì. Dùng bí pháp thoát đi nơi này. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử không phải ngu ngốc, sớm liền đã ở phụ cận không được trùng điệp trận pháp cùng cấm chế. Mục tiêu liền là phòng ngừa thái tử dùng loại này phương pháp bỏ trốn. Diệp Dương, người thấy thế nào? Thái tử đầu tiên là thật sâu nhìn xem tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Lập tức lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Dương. Hỏi một cái không hiểu vấn đề đến. Tất nhiên bọn họ muốn thái tử chết. Cái kia thái tử chết rồi cũng tốt. Chết rồi tự nhiên xong hết mọi chuyện. Bọn họ cũng sẽ không lại đem ngươi coi làm là cạnh tranh đối thủ. Diệp Dương mỉm cười. À, nghe vậy, đám người không khỏi cũng đều kinh ngạc. Đặc biệt là tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử càng là kinh ngạc không thôi. Diệp Dương cũng đã gia nhập thái tử phủ. Hai người chính là trên cùng một con thuyền người. Diệp Dương làm sao đều không nên đáp án này a? Thế mà nhường thái tử đi chịu chết. Bất quá, nếu như tự sát mà nói, cũng quá uất ức. Thái tử, người bị người nói nửa đời người uất ức. Ta xem lần này liền cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống. Chết trận dù sao cũng so tự sát muốn tốt a. Diệp Dương tiếp tục nói ra. Ha ha ha ha, cửu hoàng tử ha ha phá lên cười, mà tam hoàng tử càng là cười nhạo không ngớt. Thái tử, ngươi cái này đồ bỏ đi, ngươi thế mà thu loại này thủ hạ, ta xem ngươi chính là tự sát tốt. Ha ha a, chấm ngoặc kép, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cười thập phần vui vẻ, mà hắn thủ hạ cũng đều cười rất vui vẻ. Duy chỉ có thái tử bên này cả đám đều trầm mặc. Thái tử trầm mặc một hồi, lập tức trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Diệp Dương, người nói không sai. Nếu là ta chết rồi, bọn họ liền không có một cái cạnh tranh đối thủ. Thái tử nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hướng về phía thái tử mỉm cười. Tiếu dung có chút cổ quái. Tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử mặc dù thấy được, nhưng lại không nói ra được đến chỗ nào cổ quái. Chư vị, hôm nay ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên như thế, vậy ta liền cùng bọn họ liều cái ngươi chết ta sống. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời. Thái tử cười ha ha một tiếng, đi đầu dậm chân mà ra, trực tiếp liền xông về khoảng cách gần hắn nhất cửu hoàng tử. Thật muốn liều mạng, nhìn thấy, tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử không khỏi rất là kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ, bọn họ liền cảm thấy lại cực kỳ bình thường. Dù sao, thái tử hiện tại cũng đã đẩy vào tuyệt lộ, cũng đã không đường có thể đi. Ngoại trừ tử vong, không có cái khác hạ tràng. Huyết hải vương, chúng ta đi. Diệp Dương chào hỏi một cái huyết hải vương, quay người liền muốn đi. Hắn thế mà đối thái tử chuyện này bỏ mặc, căn bản liền không có xuất thủ trợ giúp thái tử ý tứ. Diệp Dương, ngươi cái này hỗn đản. Thái tử một đám thủ hạ nhao nhao gầm thét lên. Đối Diệp Dương trợn mắt nhìn, bọn họ mười phần xem thường Diệp Dương. Lúc trước Diệp Dương là chỗ tốt mà gia nhập thái tử phủ. Hiện tại lâm nạn lại riêng phần mình bay. Thật sự là cho người xem thường. Chư vị, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Đây là bình thường sự tình. Ta hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta không muốn liên lụy các ngươi. Các ngươi có thể cùng Diệp Dương cùng nhau rời đi. Nhìn thấy đám người nhục mạ Diệp Dương, thái tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Lập tức lớn tiếng nói ra. Chúng ta cùng thái tử cùng tồn vong. Thuộc hạ tiên nhân hét lớn lên tiếng. Thái tử đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lo lắng. Những cái này thuộc hạ trung tâm, nhường hắn cảm động, nhưng nếu như cứ như vậy chết rồi liền quá đáng tiếc. Các ngươi đều cho ta rời đi. Thái tử nổi giận, gầm thét lên, chỉ là, hắn một đám tiên nhân thuộc hạ lại kiên định không thay đổi đi theo ở hắn sau lưng. Đám này ngớ ngẩn, đi theo thái tử chẳng phải là bạch bạch chịu chết. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Diệp Dương không khỏi phiền muộn vô cùng. Diệp Dương, đem bọn họ mang đi. Từ đó về sau, những người này liền là ngươi thuộc hạ. Các ngươi đều cho ta rất tốt. Ta chết đi sau đó, các ngươi liền đi theo Diệp Dương. Ta ngã xuống sau, Diệp Dương khẳng định sẽ phải chịu bọn họ chèn ép. Các ngươi thời gian sẽ biến gian khổ. Nhưng ta tin tưởng Diệp Dương rất nhanh liền sẽ quật khởi. Thái tử trực tiếp liền ra lệnh, Diệp Dương, bất luận như thế nào đều muốn đem bọn họ mang về tiên giới. Thái tử trực tiếp ra lệnh, lập tức không hề sợ hãi liền xông về cửu hoàng tử. Giết hắn, cửu hoàng tử ra lệnh một tiếng. Lúc này, hắn thủ hạ liền cùng nhau xuất thủ. Oanh, không có bất kỳ huyền niệm gì. Thái tử trực tiếp liền bị đánh bể ra, biến thành một đoàn xương máu. Phiêu tán trong hư không, theo sau chính là mấy món không tính bảo vật trong hư không rơi xuống. Tử phủ cũng bị đánh bể, chỉ là bảo vật không nhiều. Rất rõ ràng, phía trước đến chiến đấu đồng thời, thái tử đã đem tử phủ bên trong bảo vật, thậm chí hắn luyện hóa bảo vật đều chuyển di cho những người khác. Thái tử vẫn lạc, đám người thấy như vậy một màn, cả đám đều sợ ngây người. Nguyên một đám trên mặt cùng đều lộ ra vẻ không thể tin. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.